Mạc Lâm Kiêu đang ngồi ngay ngắn, từ bên ngoài không nhìn ra anh ta có chỗ nào không ổn, nhưng chỉ có một mình anh rõ, hiện tại bản thân phải vất vả kìm nén cơn nóng trong cơ thể. Cơ thể cô không khỏe, không nên ngồi nền đá, lạnh. Giọng nói của anh đột nhiên trầm hơn một chút. Lâm Khiết Phi sừng sốt một chút, sau đó thiếu chút nữa phát điên. Không phải chỉ đến tháng thôi sao? Cô sống đến từng này cũng chưa chú ý đến nhiều như vậy, không phải vẫn sống khỏe ri đến tận giờ sao? Anh ta ngồi như một ông tướng, dựa vào cái gì mà cô phải đứng như đứa hầu nghe dạy bảo. Cô không thích, sao không có chuyện gì, trước đây lúc tôi đến thánh cũng vẫn ngồi chỗ lạnh như vậy, không phải vẫn tốt đẹp sao? Nói xong định tiếp tục ngồi xuống. Qua đây, Mạc Lâm Kiêu hé đôi môi mỏng, tiếng nói không to lại tràn ngập sự bá đạo, vô cùng đáng tin. Không muốn qua đâu. Sao hôm nay anh lại đến bệnh viện chỗ tôi thế? Có chuyện gì sao? Nếu anh có chuyện gì muốn nói thì nói nhanh đi, tôi còn phải trở lại làm việc nữa. Cô ấy không muốn gặp anh như vậy, một y tá quèn mà còn đứng trước mặt anh giả vờ giả vịt nói chuyện công việc. Sắc mặt anh lạnh lùng, đôi mắt hơi híp lại qua đây. Thấy anh ta có vẻ phải tức giận, Lâm Khiết Phi hơi run, vứt hết nguyên tắc vội vã đi tới, bày ra bộ dáng kim chủ anh nói đi tôi ngoan muốn nghe. Mệt, anh nhìn sâu vào cô hỏi. Ừ, Lâm Khiết Phi gật gật cái đầu nhỏ. Một giây kế tiếp, Mạc Lâm Kiêu đã ôm cô ngồi lên chân mình như ôm một đứa bé. Lâm Khiết Phi lại càng hoảng sợ, mặt đều đỏ bừng lên, nhìn chung quanh sợ bị đồng nghiệp nhìn thấy. Anh Mạc, tôi không mệt, không cần như vậy, tôi vẫn nên đứng như anh bảo đi. Đây đâu phải trong nhà, là bệnh viện đó. Trường hợp công cộng, người đến người đi, hành lang này lại không có gì che chắn, bất kỳ người nào đến đây đều có thể nhìn thấy cảnh ôm ôm ấp ấp của hai người họ. Để người ta đồn lên thì cô không thể ở lại đây làm việc được. Dùng dãng muốn đứng lên, không ngờ lại bị ôm càng chặt hơn. Ngồi. Tôi ở đây, không có ai sẽ đi qua. Chỉ một giây đồng hồ anh đã nhìn thấu nỗi lo lắng của cô là cái gì. Giấy giụa không có kết quả, cô đành bất đắc dĩ để anh ta ôm, trong lòng không ngừng kêu gào. Làm gì phải ôm chứ? Xấu hổ quát đôi môi nhỏ thầm thì anh nói xem không ở trong công ty của mình làm việc mà chạy. Đến bệnh viện của tôi làm cái gì chứ? Mạc Lâm Kiêu khẽ nhíu mày. Cô nghĩ rằng tôi đặc biệt tới để thăm cô. Anh ta cất tiếng cười trong trẻo nhưng lạnh lùng, cháu ngoại trai của tôi bị người ta đánh, tôi đến để thăm hỏi người bệnh, tha on tiện ngó cô xem sao. Lâm Khiết Phi gật đầu, còn có người dám đánh cháu anh. Mạc Lâm Kiêu tự hồ không hứng thú với câu chuyện này, lạnh giọng nói, anh ta là tên buôn lậu dựa vào chiến tranh cũng không trách được kẻ khác. Lâm Khiết Phi rũ mắt, cô nhìn nút áo thứ ba trên chiếc sơ mi của Mạc Lâm Kiêu. Nếu không có... Ngồi chỗ này không làm cái gì chứ? Cô đột nhiên thấy bụng mình nóng lên, lúc này mới phát hiện Mạc Lâm Kiêu giơ tay lên áp vào bụng cô, lồng nhiệt từ bàn tay lan đến bụng vô cùng ấm áp. Cô không khỏi nghĩ lại tối hôm qua, hai người bọn họ nằm chung trên một chiếc giường, lúc đó anh ta cũng ủ ấm cho bụng cô như vậy. Cô lại nghĩ đến người xuất hiện ngày hôm qua, không chỉ một mình cô ta mà còn cả Mạc Lâm Kiêu lúc đó nữa. Đôi mắt anh ta tối nay, nhỏ giọng hỏi còn chảy máu sao? Hở, Lâm Khiết Phi run run mi đối diện đôi mắt anh ta, khuôn mặt đỏ bừng. Đậu đậu, sao anh ta lại hỏi một vấn đề xấu hổ như vậy, chứ phát điên mất thôi. Đôi con người sáng rỡ nhìn chăm chăm cô ở cự lờ gần, bày ra vẻ cô không trả lời sẽ không bỏ qua. Cái kia, dĩ nhiên, lúc nào mới có thể kết thúc. Đệt, sao lại nghe ra giọng điệu gấp gáp muốn nuốt cô vậy nhỉ? Sao còn 2-3 ngày nữa, khuôn mặt Mạc Lâm Kiêu dán sát mặt cô chậm rãi nhả từng chữ, suốt ngày nói là nhân tình của tôi, nhưng là một nhân tình cô đã hoàn thành nghĩa vụ gì? Hả, nhóc con. Hai chữ nhóc con phát ra từ mũi mang theo trêu tức và biếng nhác. Lâm Khiết Phi không hiểu ra sao đã bị giọng nói của anh ta làm tê dần, khuôn mặt nhỏ chợt đỏ rực đến cả cổ và tai cũng không khác gì. Cô hoảng loạn bao biện tôi đến tháng này, đôi môi mỏng của anh dán sát môi cô, lại cách 2 cm, lại mãi vẫn không chịu chạm vào. Nhau thở ra một hơi, không phải còn cách khác để phục vụ đàn ông sung sướng hay sao? Lâm Khiết Phi đã cùng Hứa Tịnh xem một ít phim đen của Nhật trong nháy mắt nhớ lại không biết bao nhiêu hình ảnh, lập tức hoảng hốt choáng váng. Tên đại gian đại ác Mạc Lâm Kiêu này sẽ không ép cô làm gì đó chứ. Bất an, anh Mạc, không còn sớm nữa tôi cần. Ô chớp chớp còn cố nhích về phía sau trốn tránh, đôi chân nhỏ vừa yên lại bắt đầu đạp loạn xạ. Mạc Lâm Kiêu vốn không định bắt cô làm gì lại bị cô nhen lửa trong người, bỗng dừng tập kích khóa chặt môi cô. Chương 229. Nghỉ ngơi thật tốt, sớm ngày khỏe lại. Nói xong một câu ngắn gọn, Mạc Lâm Kiêu nhìn đồng hồ, lưu loát xoay người đi ra ngoài. Tề Minh Khôn trừng mắt lườm Tề Việt vội vã đuổi theo tiễn Mạc Lâm Kiêu. Khó khăn lắm mới mời được Mạc Lâm Kiêu đến đây, kết quả chưa báo được thù, chuyện gì vậy chứ? Ta Kiêu,